Chương 1342, so với gã Tess còn có tiền. Đệ tam ta còn không có xuống lầu, vừa nghe thanh âm liền nở nụ cười, như gió vậy hướng dưới lầu chạy đi. Phạm ca người đến quả nhiên là Phạm ngôi sao, hắn là một người tới, Lưu Tinh chị dâu cũng không có theo qua đây ta đi xuống lầu. Đối với Phạm ngôi sao khoát tay nào nói, ca, ngươi chừng nào thì tới làm sao cũng không trước giờ gọi điện thoại cho ta. Phạm ngôi sao cười nói, các ngươi quá bận rộn, gần nhất không phải vội vàng đánh trận đấu, chính là vội vàng giết người phóng hỏa, ta không thể làm lỡ các ngươi. Phỉ nhi hé miệng cười, ca, chúng ta nào có hư như vậy, còn giết người phóng hỏa, chúng ta có lẽ không làm loại chuyện đó, các ngươi làm không ít là thật. Nửa giờ phía trước, mới để người ta Hàn Quốc ngoạn ra điểm truyền tống bị bưng ca, ngươi cũng đã biết à. Đương nhiên ta ở trên xe nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, Phạm ngôi sao đứng lên đập một quyền của ta. Tiểu tử ngươi so với Vân Thiên tên lưu manh kia còn hèn mọn, cư nhiên giả bộ bệnh còn đừng nói, thấp như vậy cấp kỹ. Lưỡng cư nhiên cũng có người rút lui, cái này không đen đuổi sao, ta nói, hết cách rồi, Long Chi ảnh hiền đệ quá cho mặt mũi. Sau đó, hai chúng ta kiệt kiệt mà cười, chúng nàng ý vị lau mồ hôi tuyển cận nói, ta nói ca ca là cái gì như thế Quách Cương, thì ra đều với các ngươi học xấu. Phẳng ngôi sao bóp một cái tiểu la lị mặt, đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta là người tốt, Vân Thiên cái kia hàng mịch có vô sỉ đâu. Vừa nhắc tới Thiên ca, Phỉ Nhi trong ánh mắt như cũ lóe ra quan mang. Nhìn ra được, cái kia vị trí là không người có thể thay thế được ở chỗ này. Tuyết Bích vô sỉ vs một cái, gần nhất một đoạn thời gian, thường thường sẽ có mê ở dán bình luận khu nói về Phỉ Nhi sự tình. Rất nhiều mê đều cảm thấy Phỉ Nhi là hẳn là cùng Tiểu Phi ở chung với nhau ở chỗ này. Ta chỉ có thể nói, thật xin lỗi. Ta không thể như thế viết bởi vì ta nếu như thế viết, sẽ để cho mình và rất nhiều đi theo vong du chi đọa lạc thiên sứ đi tới mê thất vọng đau khổ, cho nên, ta hy vọng những thứ này thân môn ở thông cảm cho ta đồng thời, đi xem đọa lạc thiên sứ, mặc dù cái kia vốn là ta vong du tác phẩm đầu tay, mặc dù nó luận án cơ cấu không quá hợp lý, mặc dù nó có các loại các dạng khuyết điểm, nhưng là ta như trước đề cử nó, bởi vì nó là của ta nhị nữ nhi. Là ta dốc hết tâm can lịch huyết, hoài thai 9 tháng mới đem nó viết xong, trong đó chạy qua bao nhiêu lần nước mắt, tay quất qua bao nhiêu lần gân, phát qua bao nhiêu lần hỏa, mình cũng không nhớ rõ Tuyết Bích là bác gái. Nếu như không phải để cho ta từ vong du chi đọa lạc thiên sứ chung tìm ra hai cái chính mình thích nhất nữ sinh, trong lòng ta kiên trì vị thứ nhất nhất định là lạc thần, vị thứ hai là Phỉ Nhi thích lạc thần, là bởi vì ta là tỷ tỷ khống. Là bởi vì ta sinh mệnh là tối trọng yếu một cái tỷ tỷ, chính là ở vong du chung làm quen, nàng đối ta tốt, ta cả đời sẽ không quên, mặc dù hắn hiện tại bởi vì phải chiếu cố đứa trẻ nguyên nhân cùng ta hồi lâu không có liên hệ, nhưng ta vẫn luôn đem nàng đặt ở chính mình tâm lý, chưa bao giờ dám khinh nhận, không chịu quên. Vì sao? Bởi vì nàng ở ta gian nan nhất thời điểm trợ giúp quá ta, ở ta táo bạo nhất thời điểm cảnh tỉnh quá ta, cho nên, cực kỳ rõ ràng. Cuốn thứ hai ta thích nhất nữ chủ vẫn như cũ là tỷ tỷ, là độc luyến thu vũ, làm tiểu phi thân tỷ tỷ độc luyến thu vũ. Phỉ Nhi mặc dù có thể xếp hạng bên trên vốn vị thứ hai, là bởi vì nàng đủ chấp nhất, đối với Vân Thiên Thủy Trung bất ly bất khí, là bởi vì nàng đủ hiếu thuận, vì thương yêu nhất. Chính mình ra ra nguyện vọng, nàng thà rằng bỏ qua Vân Thiên chọn 5 năm cho nên, như vậy một người nữ sinh, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho nữ, tặng cho tiểu phi. Là làm như vậy vũ nhục tiểu phi, vũ nhục nàng, vũ nhục cái kia vĩnh hằng mà thuần khiết ái tình, vũ nhục Tuyết Bích làm người hành vi thường ngày, cho nên, hy vọng thân môn tha thứ ta, lý giải ta Tuyết Bích viết đồ đạc văn bút không được, cố sự biểu đạt không đủ rõ ràng, vô cùng trữ tình, nhưng là ta là ở dùng chính mình huyết tới. Viết, dùng chính mình tâm tới viết, mỗi viết một chữ đều không thẹn với lương tâm, ta chỉ là muốn đem nhất chân thực. Nhất nguyên chất mùi vị tác phẩm dâng hiến cho từng cái ủng hộ ta, lý giải ta, có thể đọc hiểu người của ta. Ta là điên cuồng, ta là si tình, ta là hôn mã, sinh sôi không ngừng hàn huyên một hồi sau đó, Phạm ngôi sao nói thuộc về chánh đề. Lúc này đây ta qua đây ngây người không phải vài ngày, bởi vì ngươi chị dâu mắt thấy liền muốn sinh, ta trở về một là vì làm tờ SA quý đầu tiên. Độ báo cáo, một cái chính là tới cho các ngươi động viên một chút. Phỉ Nhi hỏi. Chị dâu lúc nào sinh dự tính ngày sinh 4 nguyệt 20 hào tả hưu, nếu như thuận lợi, ta nghĩ ta mới có thể xuất hiện ở Tây Ban Nha cho các ngươi góp phần trợ uy. Ta có chút ít thấy nấy, ca, không có cách nào khác trước tiên xoa bóp tiểu bảo bối mặt phẳng ngôi sao tức giận nói, bóp em gái ngươi đi, ta đây ra la lị không cho ngươi bóp hai chuyện này. Sau khi nói xong, mờ nhóm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, nay thiên phàm ngôi sao phải ở chỗ này ăn. Sau đó, hắn đem ta đơn độc gọi tới bên ngoài phàm ngôi sao cùng ta trên đồng cỏ vừa đi, vừa nói nổi lên một kiện khác chính sự, có chuyện ta ngay trước phỉ nhi không thể nói, chỉ có thể làm lấy mặt của ngươi nói, đến khi các ngươi đánh xong lúc này đây trận đấu, ngươi nghĩ biện pháp đem phỉ nhi lừa dối đến bụt tới ta cười cười, ca, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Cái này nhất định là thiên ca chủ ý. Phàm ngôi sao lắc đầu, ngươi thật đúng là nói sai rồi, đây là lạc thần tỷ cùng hương hương chủ ý, ta có chút không hiểu, cái này kỳ quái. Phàm ngôi sao nói, cái này cũng chẳng có gì lạ, trước đây các nàng cùng phỉ nhi cảm tình, ngươi làm những người đứng xem, hẳn là thấy rất rõ ràng. Gần nhất một năm này, lao tỷ cùng hương hương ở ngay trước mặt ta khóc nhiều lần, lao tỷ một nằm mơ liền mơ thấy phỉ nhi, hương hương cũng là như vậy, hơn nữa, các nàng gần nhất cùng Vân Thiên chiến tranh lạnh rất lâu rồi, cũng là bởi vì phỉ nhi mắt nhìn thấy phải trở về đến, các nàng không kịp. Đợi ta rêu rêu nói, hôn mê, cái này không thành loài người thoái hóa, các nàng làm sao lại như vậy chứa chấp phỉ nhi. Phàm ngôi sao cười lạnh nói, vậy tại sao lẳng lặng chứa chấp cây ớt cùng hiểu vũ mặt ta đỏ. Phàm ngôi sao nắm cả bả vai của ta nói, chuyện của nữ nhân, chúng ta có đôi khi rất khó hiểu. Hiện tại Vân Thiên sự nghiệp lên quỹ đạo, cả người cả ngày mang mang lục lục, tuy là cái gì cũng không nói, nhưng là ai cũng biết hắn bây giờ tâm tư. Gần nhất nửa năm này, Vân Thiên thường thường nhiễm bệnh, luôn phát sốt, hơn nữa đi ra ngoài xã giao lúc trở lại, đều là say đến rối tinh rối mù, không có việc gì liền cùng tiểu hài tử tựa như ôm ta khóc. Cái này các lao ra, làm cùng với chính mình lão bà mặt cố gắng kiên cường, nhưng là nội tâm đặc biệt yếu đuối. Ta thở dài, ca, ngươi đừng nói, ý tứ của ngươi ta hiểu được. Ta lần nữa nhắc lại một cái, phỉ nhi là lão bản của ta. Phàm ngôi sao có điểm mất hứng, ngươi đây là dễ cận ta. Ta nói, ca, ta người này cố gắng thế tục, ta sợ người khác nói nhàn thoại, thực sự hai anh em chúng ta là tâm đầu ý hợp, ta nói chuyện một mạch, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Phàm ngôi sao lúc này mới đổi giận thành cười, được, vậy ngươi có biện pháp không? Ta nói, biện pháp mà, Lâm ca, cũng chính là khoản nợ nam đã giúp ta nghĩ xong. Hắn cùng lao bà không phải đã ở bụt sao? Tháng 7 bọn họ ở bụt cử hành hôn lễ, đến lúc đó ta thuận lý thành trương liền tổ chức thành đoàn thể quá khứ. Nếu như phỉ nhi không đi, ta để tỉ muội vài cái cùng nhau lừa dối nàng. Nhất định nghe lời. Phàm tinh lão nghi ngờ vui mừng, cũng là ngươi tiểu tử có biện pháp mặt khác. Một chuyện cuối cùng, cũng là thật trọng yếu sự tình, tiểu tử ngươi được có chính mình mua bán. Ta nghe nói phỉ nhi cho ngươi 10% phi phàm ăn uống tập đoàn công ty cổ phần. Ta muốn điểm ấy tư bản khẳng định không đủ, ngươi cũng có chính mình gian hàng, ngươi theo ta nói một chút, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta cười cười, ca, ngươi thực sự là hỏi, ta có sự kiện muốn cầu ngươi. Phàm ngôi sao kém chút bóp chết. Ta, cái này hồn đạm hải tử, ta không hỏi, ngươi một cái giấm cũng không thả, mau nói, nhìn ta một chút có thể hay không làm đến. Ta nói, ca, ta tiền bạc bây giờ không hề đến 2 ước vốn lưu động. Nghe nói gần nhất bờ ra dư thổ địa có thể đại lượng cho thuê cho người ngoại quốc, giá cả lại tiện nghi, cho nên ta muốn cắm một gậy. Phàm ngôi sao thật sâu gật đầu, tiểu tử, ngươi nhãn quang thật không sai, ngươi khoan hay nói, ta thật là có nhận thức người, ngươi còn nhớ rõ năm đó đã phởn sao? Ta nhớ được. Đó không phải là chúng ta chơi tín ngưỡng thời điểm biết bờ ra dư khu lão đại sao? Ha ha, đây chính là rất có thực lực nữ nhân, hắn hiện tại là chuyển nhượng đất đai thị trường lớn nhất ở giữa thương ca. Lòng ta khí thật lớn, ta muốn ở bờ ra diệu làm một tảng lớn nguyên sinh thái trồng cho vườn, làm phỉ nhi hậu viện. Nếu như đỉnh đầu có nữa có dư tiền, ta tất nhiên sẽ ở quốc nội mở tiêu thụ công ty đôi tuyến thao tác gử, cùng xác thực nói, là tuyến 3 thao tác, còn có trong trò chơi. Ta mỉm cười, chỉ cần phi phàm có thể ở trong trò chơi kiến quốc, ta thu nhập còn có thể bành trướng 2 lần thậm chí 3 lần, bởi vì đến lúc đó huyết vực 3 cái truyền tống thành đô biết dán lên phi phàm nhãn hiệu. Chỉ là truyền tống phí cùng nước thuốc thu nhập, liền đầy đủ. Ta đoán mò. Phàm ngôi sao nói, cho nên ta theo Vân Thiên nói, tiểu tử ngươi luận buôn bán nói, so với hắn tinh, tiểu tử kia quá bảo thủ rồi. Ta than thở, hết cách rồi, hắn lao bà nhà mẹ đẻ coi như là cường thế, cũng nhiều là người một nhà ta lão. Bà nhà mẹ đẻ, con mẹ nó, đây chính là tung cửa đúng nghĩa thủ phủ. A Phàm ngôi sao lo lắng nói, ha ha, khả năng Thủy Châu Bình đều không phải là tung cửa thủ phủ đơn giản như vậy ca, ý của ngươi là hắn khả năng so với gã Tẹt còn có tiền vô cùng có khả năng xong đời, ta áp lực quá lớn phàm ngôi sao khinh bị quét ta liếc mắt, ngươi áp lực lớn quặng lông, so với hắn ngươi áp lực lớn, hắn nữ nhi bảo bối với ngươi so với hắn hôn được, ta không nói cái này, không hài hòa buổi tối, phàm ngôi sao ở. Phòng làm việc ăn một bữa chánh tông Hồ Nam món cay tứ xuyên, các loại kiền đoa làm cho khá thích ăn cay lão ca ăn no thỏa mãn ta cũng cùng hắn uống xoàng một cái ly. Sau khi uống xong toàn thân thống khoái ăn cơm xong, phàm ngôi sao cũng không có dừng, mà là đi suốt đêm hướng Bắc Kinh. Có người nói đêm nay hắn muốn thì muốn Thủy Châu Bình, Tư Đồ Phong hợp gặp mặt, nhờ một chút gần nhất sẽ vợ chi na ngoạn ra tình huống an toàn còn như chúng ta, đêm nay cũng có thể ngủ ngon giấc, cái này bộ thứ. Nhờ hật trang bị lấy xuống, tất cả mọi người tùng một hơi thở, còn dư lại ba bộ trang bị dễ làm ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ rưỡi, mọi người không hẹn mà cùng rời giường thượng tuyến, bởi vì chúng ta gần nên đón nhân chứng kỳ tích thời khắc.